chí ít 10 tên chí tiên hướng phương hướng Dương Lăng truy sát qua. Dương Lăng cố ý phi đến không còn có thể nhanh hơn, cũng không để cho 10 tên chí tiên truy đuổi, cũng sẽ không để cho bọn họ đuổi theo. Cứ như vậy, song phương độn được rất xa, đem truy binh còn lại xa xa ném ở phía sau. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Lăng phi độn trở lại, đánh ra một phương đại ấm. Ngũ hành phiên thiên ấm rít lên phóng lên cao, chặn 10 tên chí tiên truy kích. Lập tức, trảm tiên hồ lô phóng lên cao, phát ra một đạo sát quang, vừa nhiễu, đem một vị trong 10 tên chí tiên thực lực cực mạnh chém giết. Không tốt, đi mau một thiên tiên biết tình huống trước mắt. Trước mắt cái người này, thực lực viễn siêu hơn biểu hiện ra ngoài. Lập tức muốn đào tẩu. Đây, lưu lại toàn bộ cho ta. Dương Lăng hung ác độc địa cười, tay phải một trảo, hồn độn thú bay đi ra. Mãnh thú này, nuốt thiên nuốt địa, ăn mấy người thiên tiên dễ dàng không gì sánh được. Trên có ngũ hành phiên thiên ấm trấn áp, dưới có thôn thiên thú công kiếp. Chính vị thiên tiên kinh khủng mà phát ra tiếng kêu to, nhưng tất cả đều vô bổ. Phàm thực vật hồn độn thú coi trọng, đa số khó thoát vận rủi. Bạch quan quyển một cái, một ngụm liền đem chính vị thiên tiên nuốt sạc. A, không có khả năng. Ngươi rõ ràng thế nào có khả năng khống chế thôn thiên thú. Một gã thiên tiên cuối cùng kêu to. Dương Lăng lười trả lời, đợi hồn độn thú ăn chính người xong, thu ngũ hành phiên thiên ấm, lại đường cũ trở về. Lúc này đây, hắn cống hiến điểm lại gia tăng lên 1 vạn điểm rồi. Trên ngọc giảng nói cống hiến điểm càng nhiều, tại trong tử quan môn địa vị càng cao, hơn nữa có thể đổi lấy bảo bối. Hôm nay tử quan môn cùng lăng hư môn đại chiến, ta có thể đi nơi nào đây? Chẳng bằng trở lại, giết thêm vài người tăng thêm cống hiến điểm, nói không chừng ngày sau hữu dụng. Bay không bao lâu, Dương Lăng lại cùng một vị chí tiên tao ngộ. Vị chí tiên này cương nhiên là nhất đẳng chí tiên. Nhất đẳng chí tiên, tiên lực có thể tới 1 vạn phương. Chí tiên này vừa thấy Dương Lăng, cho rằng nhặt được tiện nghi, cười lạnh nói lưu lại mệnh bàn tay to biến ảo thật lớn không gì sánh được. Hướng Dương Lăng trảo qua. Dương Lăng thầm cười nhạt cũng đem tay phải bay qua. Trong lòng bàn tay, hồn độn thú mở miệng chờ sẵn. Oanh! Hai bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, Dương Lăng bị chấn đến bay đi. Hồn độn thú lại ca một ngụm dạo nát bàn tay của nhất đẳng chí tiên này. Đồng thời theo cánh tay một đường cuồng dạo xuống phía dưới. Ca ca. A, chí tiên này kinh khủng mà kêu to. Nhưng đã quá muộn. Hồn độn thú dường như giòi trong xương. Trong khoảnh khắc nuốt tới đầu hắn rồi. Vừa hấp một cái. Đưa hắn toàn bộ ăn vào bụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 691 Thái ớt độn kính. Đánh chết chí tiên này trở lại lòng bàn tay Dương Lăng cống hiến lại tăng thêm 1.000 điểm. Dương Lăng tịnh không dừng lại kế tục đánh chết người lăng hư môn. Hắn ngoại tượng nhìn qua. Tối đa là chí tiên chỉ có 200-300 phương linh đài lực lượng. Vì thế chính là nhân vật thực lực cường. Sẽ không đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Căn bản chẳng đáng mà hướng hắn xuất thủ. Mà những thiên tiên này tự nhận là hoàn toàn có nắm chắc đánh chết Dương Lăng. Do đó không may xuất thủ. Cả đám bị Dương Lăng thu thập sạch sẽ. Thành mỹ thực của hồn độn thú. Dương Lăng bên ngoài đại sát tứ phương không ngừng kiếm cống hiến điểm. Tu Di Niết Bàn. Cửu Dương Tháp đột nhiên phóng xạ hàng tỷ quang hoa. Trong tháp Cửu Dương đồng tử kêu lên bảo phu nhân. Tiểu nhân tìm hiểu Hà Đồ có điều sợ đắc. Gần mở lục hợp cảnh. Bảo bảo từng có kinh nghiệm, lập tức đem đại lượng linh đan tung vào, cung cấp cho Cửu Dương đồng tử sử dụng. Toàn bộ Cửu Dương tháp ôm ôm rung động, dưới ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh được mở ra. Lục hợp cảnh vừa ra, Cửu Dương tháp uy thế bạo tăng hơn 10 lần, kích đến tu di niết bàn cũng hơi chấn động. Cửu Dương đồng tử ha ha cười to, rốt cục đạt được trình tự tuyệt phẩm tiên khí. Bảo bảo mấy người trong lòng vui mừng, đều đi ra Cửu Dương tháp tại trong tu di niết bàn quan khán Cửu Dương. Đã trải qua 10 năm, bảo bảo đạt được nhất phẩm linh đài, cách thành tựu kim phẩm linh đài, thời gian cũng không xa. Ngọc Dung Tiên Tôn sớm đã thành tựu nhất phẩm linh đài. Bạch Liên, Long Vô Song cũng đã tam phẩm linh đài. Mấy vị đệ tử của Dương Lăng tu vi tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàng, Lộng Ngọc đã là nhị phẩm linh đài. Thạch Long Thạch Phượng cũng đạt được ngũ phẩm linh đài. Linh Lung tu vi cũng không chậm. Lúc này đạt được cửu chuyển kim thân đệ thất trọng. Thân thể to lớn tương đương với tam phẩm linh đài. Ngay cả Lục Mỹ Tỳ được Dương Lăng chỉ điểm, đã ở 3 năm trước đây lục tục mở linh đài. Các nàng có ký ức kiếp trước trong 3 năm, đơn giản đã từ cửu phẩm linh đài đạt được nhất phẩm linh đài. Từ lúc Dương Lăng đi tới Tam Thanh Đại Thế Giới, tất cả mọi người đều muốn sớm ngày mở kim phẩm linh đài. Từ đó ban trợ Dương Lăng. Lúc này vừa thấy Cửu Dương tháp thực lực đề thăng tới loại trình độ kinh khủng này. Bảo bảo lập tức nói Cửu Dương. Ngươi đi trợ giúp lão gia. Cửu Dương tháp vân một tiếng, độn ra tu di niết bàn, xuất hiện tại bên cạnh thân Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng đang huyền phù trên một tòa đại hồ. Hồ này thật rộng, so với hải dương của bàn cổ giới còn muốn lớn hơn thập bội. Giữa hồ, vọt lên một đạo hào quang, phóng xuất ra uy thế kinh người. Ngẫu nhiên phát hiện ra hào quang, đồng thời dự cảm được trong hồ nhất định có vật bất phàm. Dương Lăng đã ở đây thủ sẵn 3 ngày. Bất quá tình thế có chút không ổn, 3 ngày này có chí ít 300 danh thiên tiên xuất hiện ở tại chung quanh. Trong 300 danh thiên tiên, có mấy ngọc phẩm linh đài tồn tại. Dương Lăng cũng không phải là đối thủ đi ra. Dương Lăng đã sớm biết. Tay phải một trảo, đem Cửu Dương tháp bắt ở trong tay. Hỏi Cửu Dương, ngươi hiện tại chống lại Cao Tiên có mấy thành nắm chắc? Cửu Dương đồng tử, tiểu nhân không thể chi trì lâu được. Cao Tiên có tiên lực, ít thì 10 vạn phương, nhiều thì trên ước phương. Trên thực tế, bản thân Cao Tiên có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên khí. Này đây, Cửu Dương tháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chiếm không được tiện nghi. Dương Lăng nói như vậy, hôm nay muốn lấy được bảo bối, khó khăn vạn phần. Cửu Dương đồng tử hỏi lão gia, rốt cuộc là cái bảo bối gì? Dương Lăng một kiện tiên thiên linh bảo. Cửu Dương đồng tử không cho là đúng, lão gia trước kia không phải được một kiện tiên thiên linh bảo. Tên là Tam Tài Kính. Thế nào không đem nó ra dùng? Dương Lăng hắc hắc cười, tiên thiên linh bảo thập phần trân quý. Nếu là bị người thấy, lão gia ta sợ cũng bị người ta phân thây đoạt bảo. Cửu Dương tháp nghe xong tư vị có chút không phải. Thở dài, xem ra tiên thiên bảo bối quả nhiên bất phàm. Tiểu nhân đây sợ rằng suốt đời cũng vô pháp tiến thăng tiên thiên. Dương Lăng trong lòng khẽ động, Cửu Dương. Ngươi tỉ mỉ tìm hiểu Hà Đồ. Đợi khi mở cửu đại cảnh thiên, tức có cơ hội thành tựu tiên thiên. Cửu Dương đồng tử tiểu nhân cũng biết, nhưng muốn mở tam đại cảnh thiên còn lại tiểu nhân đã cảm giác được lực bất tòng tâm. Dương Lăng nói thành tựu tiên thiên há dễ dàng như vậy sao? Việc này không vội, ngày sau lão gia ta tất nghĩ ra cho ngươi một cái biện pháp. Cửu Dương đồng tử an tâm, nói rằng lão gia tiểu nhân thấy, lúc này sợ là đoạt không được nên sớm rời đi. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, nói rằng Cửu Dương, thực lực của lão gia ta tại đây là ở mức giữa của 300 người. Nhưng cuối cùng có thể đoạt được tiên thiên linh bảo hay không, vì tất phải là có thực lực cực mạnh. Cửu Dương đồng tử không hề nói lời nào nữa, lặng lặng đợi kết quả. Vừa hơn 10 ngày trôi qua, trong hồ hào quang đột nhiên thu lại, một đạo bóng trắng phóng lên cao. Dương Lăng thấy rõ ràng, bóng trắng này cũng là một cái gương, trên mặt bắn ra một đạo điện quang. Điện quang quét tới, hư không tạc nứt ra, thiên tiên cũng không dám tới gần. Ra tay, mau, đừng làm cho nó bỏ chạy. Hơn 10 thế lực song song xuất thủ, trong đó bao gồm cả Tử Quan môn, Lăng Hư môn. Trên trăm đạo lực lượng thoáng cái đều hướng tiên thiên linh bảo ràng buộc. Linh bảo này mới thành, uy lực vô pháp triển lộ toàn bộ, nhất thời bị ràng buộc. Đúng lúc này, hư không một tiếng sấm vang lên, một đạo kỳ quang chiếu xuống. Mọi người hướng khoảng không vừa nhìn, đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy một mặt gương huyền phù trên không trung, cương nhiên cũng là một kiện tiên thiên linh bảo. Dương Lăng càng ngây người, lẩm bẩm nói Vấn Thiên. Ai dám đụng đến huynh đệ của ta? Vấn Thiên đồng tử thanh âm vẫn như cũ rất quen thuộc. Kính quang đảo qua, trên trăm thiên tiên sắp xuất hiện đều bị chấn khai. Linh bảo mới xuất thế này, lập tức đầu nhập trong kính quang. Vấn Thiên đồng tử chợt lóe, phá không mà đi. Các thiên tiên lập tức điên cuồng đuổi theo, trong nháy mắt đi ra nghìn vạn dặm. Cửu Dương đồng tử cùng Dương Lăng đứng ở tại chỗ. Cửu Dương đồng tử cả giận nói thật không lương tâm Vấn Thiên. Thấy lão gia, cương nhiên ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không. Dương Lăng lại ha hả cười Cửu Dương. Ngươi tưởng hắn thật không nhận ra ta sao? Hắn mang theo Cửu Dương tháp hướng phương hướng ngược lại bỏ chạy. Bay ra không lâu, phía trước bỗng nhiên bắn ra một đạo kính quang. Dương Lăng cũng không né tránh, bị kính quang bao lại, liền bị thu hút vào một cái thế giới huyễn thực lưỡng tương. Cô gia Vấn Thiên đồng tử vẫn là dáng dấp như vậy, đầy mặt vẻ kích động, xuất hiện ở tại trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng cười nói Vấn Thiên, nghĩ không ra còn có thể gặp lại ngươi. Vấn Thiên đồng tử tiến lên quỳ gối, Dương Lăng vội nâng hắn dậy, không cần bái ta. Vấn Thiên đồng tử nhếch miệng cười, nếu không có cô gia, tiểu nhân nào có thành tựu hôm nay? Nói xong, phía sau hắn lại đi ra một gã thiếu niên, co đầu rụt cổ, tự hồ rất sợ hãi Dương Lăng. Vấn Thiên đưa tay chỉ thiếu niên, hắn là tiên thiên linh bảo mới vừa rồi, tên là Thái Ất Địa Độn Kính. Tiểu nhân là Thái Ất Thiên Độn Kính, hai phương liên hợp, uy lực đề thăng gấp 10 lần. Dương Lăng ngạc nhiên nói, các ngươi một người thiên độn, một người địa độn, trên đời sao lại có chuyện xảo như thế? Vấn Thiên nói, cô gia, thiên địa vạn vật, ai cũng một âm một dương, nhất chính nhất phản. Có thiên độn kính tự nhiên cũng có địa độn kính. Dương Lăng suy nghĩ một chút, rồi đem tam tài kính từ bàn cổ mang tới xuất ra. Cười nói, ngươi xem tam tài kính này thế nào? Tam tài kính chưa bị Dương Lăng luyện hóa, lúc này bị hồn độn thú bao vây, không thể nhúc nhích. Tam tài kính vừa ra, thiên độn, địa độn nhị kính song song ông lên chấn động. Vấn Thiên đồng tử kêu lên, sao xảo như thế? Dương Lăng hỏi sao nói ra lời ấy. Vấn Thiên đồng tử trước không nói lời nào, mà là bái Dương Lăng cô ra, tiểu nhân cầu cô ra một chuyện. Dương Lăng thản nhiên nói chúng ta là sinh tử chi giao, hà tất khách khí. Vấn Thiên đồng tử đưa tay chỉ Tam Tài kính nói cho cô ra biết thiên địa nhân gọi là Tam Tài. Coi như là Tam Thanh Đại Thế Giới, Thái Thượng Giới Thiên Nhân cũng thuộc về nhân loại. Chỉ cần lục tình bất diệt, thất tình còn có, Thái Thượng vô pháp vong ngã, đều về nhân loại. Này đây, ngoài thiên độn kính cùng địa độn kính ra còn có một nhân độn kính. Dương Lăng ngẩn ngơ lẽ nào Tam Tài kính là nhân độn kính? Vấn Thiên gật đầu cô ra chưa nhìn ra tiên thiên linh bảo này kỳ thực là hai kiện. Sau đó thở dài, thỉnh cô ra phóng khai nó ra, thấy sẽ hiểu. Dương Lăng lệnh hồn độn thú nhả ra, đoàn linh quang lao ra, hóa thành Tam Tài kính. Tam Tài kính trải qua hơn 10 năm thời gian, dần dần viên mãn. Nó vừa ra tới, lập tức một phân thành hai, hơi mặt gương. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn thì ra là thế. Vấn Thiên hai mặt gương này. Một là Thái Ất Nhân Độn Kính. Một là Tam Tài Độn Kính. Chính là trong thiên địa ảo diệu pháp tắc tự nhiên sinh thành. Nói xong. Thái Ất Thiên Độn Kính. Thái Ất Địa Độn Kính. Thái Ất Nhân Độn Kính. Đột nhiên kết thành hình tam giác huyền phù trên không trung. Mà Tam Tài Độn Kính thì huyền phù trên nữa, bắn ra lũ lũ kỳ quan. Quan hoa chợt lóe, bốn mặt gương sát nhập một chỗ kết thành một mặt kính điện quan lóe ra như có như không. Trong kính truyền đến thanh âm Vấn Thiên đồng tử cô gia. Tam Tài hợp nhất thì thành Thái Ất Độn Kính. Nếu thời cơ thỏa đáng thì thành tiên thiên chân bảo. Ầm ầm long. Một tiếng sấm vang, Dương Lăng xuất ra thế giới này ở vào trong một mảnh tinh không. Ngay phía trước, huyền phù một mặt gương sáng trắng co gương mặt. Dương Lăng cười nói xem ra, bốn cái gương này chỉ là một bộ phận của Thái Ất Độn Kính. Trong Thái Ất Độn Kính truyền đến tiếng Vấn Thiên cười to cô ra, nguyên linh tiểu nhân đã cùng địa độn, nhân độn dung hợp. Diệu ở chỗ hai nguyên linh này tâm địa đơn thuần tất cả tư tưởng, lại lấy tiểu nhân làm chủ. Dương Lăng mừng rỡ, ngày sau có Thái Ất Độn Kính tiên thiên chân bảo này tương trợ, an toàn có thể được bảo đảm cực lớn. Thái Ất Thiên Độn Kính nhoáng lên, lại đem Dương Lăng trang nhập trong đó. Dương Lăng hỏi Vấn Thiên, mấy năm nay, ngươi có nghe được tin tức dịch chân? Vấn Thiên thở dài một tiếng, tiểu nhân hầu như đi khắp Tam Thanh Đại Thế Giới cũng không thể nghe được tin tức tiểu thư. Dương Lăng trong lòng buồn bã, nếu không ở Tam Thanh Đại Thế Giới, vậy đi nơi nào? Vấn Thiên đồng tử cô ra yên tâm. Hôm nay tiểu nhân đã là tiên thiên chân bảo, có thể lui tới chư giới. Cái này để tiểu nhân đi tra xét. Dương Lăng nói được. Tìm được dịch chân, lập tức đến đây thông tri cho ta. Thái Ất Độn Kính chợt lóe, đem Dương Lăng tống tới phương vị cũ. Nói rằng cô gia bảo trọng. Trong vòng một năm, tiểu nhân tất mang đến tin tức. Dứt lời, chợt lóe không thấy. Thái Ất Độn Kính mới đi, ba gã cao tiên tới rồi, một người quát to phía trước là Dương Lăng. Dương Lăng vừa chắp tay đúng là đệ tử. Hắn cũng nhìn ra, ba người này thực lực cường hãn. Bất quá may là, ba cao tiên này đều là người của Tử Quan Môn. Một cao tiên nói Dương Lăng. Ngươi tại giữa đối kháng của Tử Quan Môn và Lăng Hư Môn. Chém giết được 65 tên chí tiên Lăng Hư Môn. Lập hạ đại công. Lập tức đi tới Tử Quan Tiên Điện lĩnh thưởng. Dương Lăng vội vàng nói vâng. Theo ba vị cao tiên hướng phía trước phi độn. một đường không nói chuyện. Phi độn nửa canh giờ, tới một tòa cao sơn to không gì sánh được. Cao sơn này kéo dài 8 vạn vạn dặm, cao 8.000 vạn dặm. Trên núi có một tòa cung điện huyền phù, chính là Tử Quang Tiên Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 692. Bay tới trước điện, ba gã cao tiên đem Dương Lăng dẫn vào trong điện. Trong đại điện này, một mảnh tử quang vần quanh, chẳng biết lớn bao nhiêu. Dương Lăng thần thức kéo dài ra bên ngoài, cương nhiên đều bị tử quang bắn trở về. Trong vô cùng tử quang, có một đoàn nhân hình quang hoa lóm ra, trong đó truyền ra một thanh âm: ngươi là Dương Lăng. Dương Lăng vâng. 1.800 phương tiên lực, đánh chết 615 tên chí tiên, thu được 6.500.000 điểm cống hiến. Bản sứ rất là kỳ quái. Ngươi là làm sao làm được nguyên lai? Tử quan nhân hình này là thưởng phạt sứ giả trong môn. Phụ trách trong môn có công thì luận công ban thưởng, có tội thì phạt. Dương Lăng tâm tư khẽ động, cũng không có đem kinh tiên giảng bại lộ ra, mà là tế ra ngũ hành phiên thiên ấm. Ngũ hành phiên thiên ấm vừa ra, nhất thời phóng xuất ra thao thao hung uy, khiếp sợ chư tiên ở đây. Thưởng phạt sự biến hóa ra một trận tử quang bút lên. Cương nhiên là tuyệt phẩm tiên khí này từ đâu mà có thưởng phạt sứ giả ngữ khí, đột nhiên có phần nghiêm khắc. Dương Lăng trong lòng thở dài. Hắn sớm đoán được giết chết nhiều chí tiên như vậy, khả năng sẽ bị truy vấn. Chỉ là nghĩ không ra đối phương sẽ như vậy suy đến cùng. Hắn một bên âm thầm chuẩn bị, vừa thấy thời cơ không ổn, liền bỏ chạy rời khỏi nơi đây. Vừa nói ấm này, tên gọi ngũ hành phiên thiên ấm, chính là trong bàn cổ giới được đệ tử tế luyện, vẫn không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thẳng đến khi đệ tử phi thăng tam thanh đại thế giới, lực lượng của nó mới hoàn toàn giải phóng, trở thành tuyệt phẩm tiên khí. Thưởng phạt sử gật đầu chém giết 65 tên chí tiên. Đáng quý chung quanh tử quan xoay tròn. Dương Lăng tiến nhập một cái không gian. Không gian này do tử quan xây thành như một gian phòng phong bế. Phía trước ba thước đứng thẳng một gã trung niên nhân, tim ngạch mắt to cầm hẹp dài, đang nhìn chăm chú vào Dương Lăng. Đối mặt người này, Dương Lăng hơi chắp tay tham kiến thưởng phạt sứ giả. Người này chính là thưởng phạt sứ, hắn khẽ gật đầu, dáng tươi cười cư nhiên rất hòa thuận. Nhưng hắn dáng tươi cười hiền lành, lại khiến trong lòng Dương Lăng mấy động. Tam thanh đại thế giới này, nhược nhục cường thực, người này sao tính tình lại tốt như vậy? Dương Lăng, nhìn ra được, ngươi là một người đệ tử cực có tiềm lực. Thưởng phạt sử mở miệng. Dương Lăng thản nhiên nói: sứ giả quá khen, đệ tử chỉ là vận khí tốt một chút. Không cần phải khiêm tốn, tại tam thanh đại thế giới không ai sẽ khiêm tốn. Thưởng phạt sự ánh mắt chuyển sang hàn lãnh. Hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải bởi vì là gần đây ngươi giết 65 tên chí tiên. Dương Lăng bất động thanh sắc: sứ giả tìm đệ tử còn có chuyện gì? Đệ tử trong tử quan môn có hơn 1.000 vạn, gia nghiệp lớn. Lần này Lăng hư môn xâm lấn, trong hàng đệ tử tầm thứ chí tiên, đã chém giết địch nhân số lượng thật nhiều. Ngươi bài danh 97, đây là thành tích rất rất giỏi, vì thế ngươi lập tức khiến cho bản sứ giả chú ý. Dương Lăng trong lòng khẽ động, giết 65 tên chí tiên, cương nhiên mới bài 97. Đệ tử đệ nhất danh chí tiên trình tự, giết chết bao nhiêu người đây? Cho nên bản sứ giả triệu ngươi đến đây, một là tưởng thưởng, hai là đề bạt ngươi, cho ngươi một cái tiền đồ. Sứ giả nói ra mục đích. Đối với Dương Lăng mà nói, hắn cũng không có dự định tại Tử Quan Môn có thế nào địa vị. Chỉ là muốn an thân, nhất ý tu luyện mà thôi. Này đây, hắn đối với tiền đồ căn bản không có hăng hái. Bất quá đối mặt vị thưởng phạt sứ giả này, hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể giả vờ hiếu kỳ hỏi xin hỏi sứ giả. Đề bạc đệ tử thế nào? Thưởng phạt sứ giả tay phải hướng không trung phất một cái. Một mảnh tử quan triển khai ra. Trên mặt xuất hiện một mảnh địa vực đồ. Hắn hơi đẩy. Địa vực đồ đột nhiên phóng đại. Sau đó chỉ vào địa vực đồ nói một mảnh này là phạm vi thế lực của Tử Quan Môn tại Tam Thanh Đại Thế Giới. Tử Quan Môn do 13 tòa môn hộ cấu thành, gọi là Tử Quan Thập Tam Môn. Trong Thập Tam Môn, mỗi nơi có một vị trưởng môn. 13 trưởng môn nghe lệnh Tử Quan Môn Đại Môn Chủ cùng với 12 vị thượng trưởng lão. Tử Quan Thập Tam Môn phân biệt chiếm một mảnh địa vực. Biểu hiện ra toàn bộ Tử Quan Môn một mảnh hòa khí. Mà trên thực tế, Thập Tam Môn làm theo ý mình, âm thầm tranh đấu. Trong Thập Tam Môn, mỗi một môn đều có đệ tử. Người ta hai người đều thuộc về trong đó Tử Quan Trung Trạch Môn. Mỗi một tòa môn hộ đều có đệ tử khắp nơi, số lượng trên trăm vạn. Đệ tử đông đảo, phải tiêu hao đại lượng tiên tinh, nhưng tiên tinh từ nơi nào đến? Dương Lăng nói đệ tử từ trong tiên tán điện đi ra. Biết tiên tinh nơi nào? Kỳ thực đều là tiên tôn ngã xuống biến hóa mà thành. Thưởng phạt sứ giả gật đầu không sai. Tam Thanh Đại Thế Giới đó là như vậy. Linh khí loãng. Các tu sĩ hoặc sống, hoặc chết. Mà chết thì hướng sống để thăng tiên tinh. Cứ như thế một nhóm lại một nhóm, không ngừng truyền lại xuống phía dưới. Nhưng linh đài ngã xuống dù sao không nhiều lắm, tiên tinh số lượng cũng có hạn. Mỗi một danh đệ tử, để chống lại lực lượng Tam Thanh Đại Thế Giới, thời khắc đều phải tiêu hao linh đài lực. Nếu như không bổ sung đầy đủ tiên tinh, sớm muộn gì cũng một ngày sẽ ngã xuống. Vì thế, Tam Thanh Đại Thế Giới mỗi một ngày, mỗi một khắc đều đang tiến hành tranh đấu. Trước đây một đoạn thời gian, Lăng Hư Môn xâm lấn Tử Quan Môn, chính là vì tranh đoạt tiên tinh tài nguyên. Bởi vì trong Lăng Hư Môn đã có đệ tử bởi vì khuyết thiếu tiên tinh, linh đài bắt đầu sụt xuống, trên vạn đệ tử ngã xuống. Nhưng tranh đấu tất có thương vong, mà trong mỗi một phái đều có thủ đoạn thu được tiên tinh. Thưởng phạt sự rốt cục nói đến trọng điểm. Trong Tử Quan Môn có một kiện bảo bối tên là Tử Quan Tiên Tỉnh. Khẩu tỉnh này chính là một long tỉnh, tỉnh ở một chỗ khác, liên thông với Dương Cực Thiên, thời khắc có thể phun ra đại lơ tiên tinh. Dương Lăng rất kinh ngạc, cư nhiên có bảo bối như vậy. Phải biết tiên tinh này cùng phổ thông linh khí bất đồng. Một khối tiên tinh so với đan dược được Dương Lăng luyện chế là hơn 1.000 ước. Cùng côn lôn đinh hắc tinh có chút cùng loại. Đều là linh khí cao độ áp súc hình thành. Tử Quan tiên tỉnh này cư nhiên có thể phun ra tiên tinh. Có thể lấy ra bất tận. Dùng mãi không hết. So với Dương Lăng có 9 căn côn lôn đinh, còn muốn khá giả hơn 1.000.000 lần. Vốn Tử Quan tiên tỉnh này vẫn thay phiên tại trong 13 tòa môn hộ lưu chuyển. Mỗi tòa môn hộ sử dụng 100 năm. Mỗi 1.300 năm thay phiên thu được một lần cơ hội sử dụng. nhưng từ thượng nhất nhâm tử quan đại môn chủ ngã xuống. Tân nhậm đại môn chủ hy vọng khó có thể cùng 13 trưởng môn chống đỡ. Dẫn đến trong thập tam môn lúc đó xuất hiện tranh chấp. Mỗi tòa môn hộ đều muốn có tử quan tiên tĩnh lâu dài. Dẫn đến tử quan môn xuất hiện mấy lần nội chiến. Tổn thất thảm trọng. Thẳng đến 3.000 năm trước. 13 trưởng môn cảm giác nếu tiếp tục tranh đấu, tử quan môn sẽ có khả năng diệt môn. Vì vậy thương lượng một biện pháp tiếp theo. 13 trưởng môn quyết định. Mỗi 100 năm. Do trưởng môn 13 phái phân biệt phái ra 5 tên đệ tử chiếc tiên trình tự. Tiến hành một lần sinh tử chi chiến. Lúc chiến đấu, môn hộ nào có đệ tử có thể sống sót cuối cùng, môn hộ đó sẽ thu được tư cách có tử quan tiên tĩnh 100 năm. Dương Lăng vừa nghe, biến sắc, sứ giả lẽ nào muốn cho ta tham gia sinh tử chi chiến? Thượng phạt sứ giả gật đầu, lạnh lùng nói nếu như ngươi không đáp ứng, chỉ có một đường chết. Nếu như ngươi đáp ứng, ngươi sẽ thu được trung trạch môn đại lực bồi dưỡng, thu được vô tận chỗ tốt. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể cuối cùng còn sống, sẽ được đề bạt trở thành trưởng quyền đệ tử trong môn hộ, có địa vị cực cao. Dương Lăng trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, một bên hỏi cách sinh tử chi chiến tiếp theo còn có bao lâu? Còn có 19 năm. Thượng phạt sứ giả ngữ khí hòa hoãn, tư chất của ngươi vô cùng tốt, phi thường thích hợp tham dự. Chỉ phải 5 người các ngươi, đến lúc đó phối hợp thật tốt, tất có cực lớn cơ hội sống sót. 19 năm ta phải làm là có thể đem linh đài lực đề thăng tới 5.000 phương. Mà khi đó Thái Ất Độn Kính cũng sẽ trở lại, bằng vào những điều kiện này, muốn thắng cũng không phải là việc khó. Mà ta nếu là không đáp ứng, lập tức sẽ bị tử quan môn truy sát, cũng không thể trốn đi ra ngoài, cũng là một vấn đề. Cân nhắc mãi, Dương Lăng mới trầm giọng nói ta đáp ứng. Bất quá, 19 năm này, hy vọng môn hộ có thể cung cấp cho ta đầy đủ ban trợ. Thưởng phạt sứ giả nở nụ cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ các yêu cầu gì, môn hộ cũng sẽ đáp ứng. Ngươi không tưởng tượng được, có tử quan tiên tĩnh 100 năm thu được bao nhiêu là tiên tinh. Vì thế có điều kiện gì có thể đưa ra? Thấy hắn đáp ứng rồi, thưởng phạt sứ giả thập phần vui vẻ, đưa tay một khối tử sắc phù bài giao cho trong tay Dương Lăng, nói rằng bằng vào phù bài này, ngươi có thể tùy ý tiến nhập các nơi trọng địa môn hộ. Dưới trưởng môn hướng bất luận kẻ nào đưa ra yêu cầu, chỉ cần là có trợ giúp đề thăng thực lực, bọn họ sẽ thỏa mãn điều kiện của ngươi. Dương Lăng tiếp nhận phù bài, nói rằng đệ tử hôm nay cần một cái địa phương tìm tu. Thượng phạt sứ giả nói sớm đã chuẩn bị tốt, đi theo ta. Hắn ngón tay vừa hoa lên, phía trước xuất hiện một cái khe, cùng Dương Lăng đi ra khỏi không gian này. Ở ngoài tiên điện, có vô số sơn thủy lâm khê, thưởng phạt sứ giả mang Dương Lăng hạ xuống một tòa cao sơn. Trên núi này kiến tạo một tòa động phủ. Động phủ này, diện tích cũng không lớn, trong đó cũng vẫn chưa có vật gì, rỗng tuếch. Bất quá trong động phủ linh khí lại dư thừa, mỗi một ngụm hô hấp, bằng nuốt trên ướp mai tuyệt phẩm linh đan. Tòa động phủ này là một trong 36 tòa động phủ cung cấp đầy đủ linh khí trong trung trạch môn hộ. Có thể ở đây tu luyện, người khác cầu cũng không được cơ hội. Ngươi phải thật quý trọng. Dương Lăng gật đầu vâng. Thưởng phạt sứ giả lui xuống, Dương Lăng phong lại động môn, nghĩ thầm rốt cục có thể an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Tiếp đó tu luyện vẫn như cũ là viên mãn chân nhân lĩnh vực.

chuẩn bị giáo huấn Dương Lăng một chút. Nhưng đúng vào lúc này, vừa thu lại, Dương Lăng chậm rãi đứng lên. Ngoại nhân cũng không biết, hắn đã lặng lẽ đem tinh lực trong tinh đảm, hút đi 10 phần hết 9. Cũng không phải Dương Lăng không có ý muốn lấy đi toàn bộ, mà cố ý lưu lại 1 phần 10. Mà tinh đảm này là hạt tâm của tinh thần. Nếu là toàn bộ hút đi, tinh thần sẽ sụt xuống. Sự tình cũng sẽ bại lộ. Bất quá, tinh lực 10 phần lấy 9. Cũng đủ Dương Lăng tu luyện. Chí ít có thể khiến cho tinh cảnh của hắn đạt được cửu cấp thậm chí thập cấp tinh cảnh. Ha hả cười, Dương Lăng cũng chắp tay đa tạ ba vị cáo từ. Mắt thấy Dương Lăng bay đi, ba cao tiên mạc danh kỳ diệu không hiểu sao cả, lắc đầu, lại quay về chỗ cũ tu luyện. Dương Lăng một điều thông thì trăm điều cũng thông, lúc chiếm được đại lượng tinh lực, lại lấy ra một con phệ thần thanh nghĩ. Phệ thần thanh nghĩ này, vô pháp thừa thụ lực phá hoại của tam thanh đại thế giới. Dương Lăng chỉ có thể dùng hỗn nguyên lực bảo vệ nó. Thanh nghĩ bị một đoàn quang hoa bao vây lấy, trên đầu râu dài vung vẩy, đột nhiên, thẳng tắp chỉ hướng một cái phương vị. Dương Lăng nhãn tình sáng lên, lập tức hướng phía chỉ đó độn đi. Lúc này đây, khoảng cách xa hơn, Dương Lăng tại trong Cửu Dương Tháp tu luyện 3 tháng có thừa, còn chưa có đến mục đích. Lúc này, Cửu Dương Tháp đang phi hành, đột nhiên dừng lại. Hướng Dương Lăng cảnh báo lão gia. Tiểu nhân cảm giác phía trước cổ quái. Dương Lăng ra Cửu Dương Tháp. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tảng lớn tinh khí cuốn quyết cùng một chỗ. Chiếm khu vực rộng lớn. Thanh nghĩ chỉ phương hướng, ngay trong tinh khí này. Quả nhiên có cổ quái. Trong một mảnh tinh vực này. Lộ ra sát khí, Dương Lăng nheo con mắt lại. Suy tư một chút có nên mạo hiểm tiến nhập hay không. Trong tu di niết bàn, có một đoàn linh quang cuồn cuộn. Trong linh quang này, ẩn chứa đạo của Dương Lăng tu luyện. Hủy diệt đại đạo. Từ lúc mở linh đài, đạo lực Dương Lăng vô cùng yếu ớt, hầu như bị quên mất. Nhưng đây là hủy diệt đại đạo, chủ đạo toàn bộ quy tắc của tu di niết bàn, nó là hạt tâm quy tắc. Ở ngoài linh quang, phù văn chắc chắn vần quanh, trong đó bao gồm cả đức thái cổ chân văn bị Dương Lăng luyện hóa. Một hồi linh quang bút lên, Dương Lăng suy tính ra. Chuyến này tuy có hung hiểm, nhưng cũng không phải là trí mạng. Lập tức thu lại Cửu Dương Tháp, cầm theo kinh tiên giản độn về hướng tinh khí. Tiến nhập trong tinh khí, Dương Lăng cảm giác áp lực tăng lên, đồng thời cổ sát khí mơ hồ càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ là tinh thú? Dương Lăng ý nghĩ lóe lên, chợt có một cổ đại lực thoáng cái bao phủ lấy hắn. Lấy làm kinh hãi, trên người hắn phóng lên ra vài cực tu, đảo qua. Lập tức đem lực lượng ràng buộc này chặt đứt. Cũng là thiên tinh linh một căn tu xuất kích cản lại lực lượng muốn bắt Dương Lăng. Hanh! Một tiếng hanh lạnh lẽo truyền đến. Trong tinh khí xuất hiện một cái suối chảy thật lớn. Trong suối chảy này dần dần đi ra một đầu quái vật thể tích thật lớn. Quái vật này chiều cao vạn dặm, trư thủ nhân thân thân người tay heo, hai mắt đỏ rơn, u vinh quy quy cương a y ven lên, trên người trải rộng ra lông mao bạch sắc, hung uy thào thào, thần uy lẫm lẫm. Tay quái vật cầm ra một cây cự bổng, thở ra phì phò. Sấm gió liền sinh. Hít vào. Quần tinh run rẩy. Dương Lăng trong lòng giật mình quát lên: quái vật, ta là tu sĩ Tử Quan Môn, sao ngươi dám động thủ? Quái vật ha ha cười: quản gì ngươi có đúng hay không là người của Tử Quan Môn. Gặp phải ta đều là một người chết. Trong tay cây gậy vung lên, hướng Dương Lăng đánh tới. Chỉ nhìn đầu tinh thú này, Dương Lăng cũng biết hắn cũng không phải là địch thủ. Thân hình vừa thối lui, dời ra 10 vạn dặm. Khó khăn lắm mới né tránh được một kích này. Ầm ầm long. Dưới một kích của quái vật, tinh khí bị chấn động mọi nơi, băng phi cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn mà đến. Hút một ngụm lãnh khí, Dương Lăng kế tục lui về phía sau. Oai lực một kích của quái thú này, sợ rằng cao tới trên ước phương. Đạt được thực lực nhất đẳng cao tiên. Chạy đi đâu quái vật huy bỗng đánh tới. Một kích này, quái vật tự hồ sợ Dương Lăng chạy thoát. Vì thế âm thầm thi triển thủ đoạn. Một cổ lực lượng đem Dương Lăng ràng buộc tại chỗ. Thiên tinh linh một cũng không kịp cứu viện. Dương Lăng đột nhiên quát to dừng tay. Cự bỗng lớn lên trên vạn dặm, đứng ở giữa không trung. Quái vật trợn tròn quái nhãn quát lên: ngươi muốn nói gì? Dương Lăng chuyển ý niệm trong đầu, hỏi: ngươi có nhận biết lai lịch của ta? Ngươi không phải tu sĩ Tử Quan Môn sao? Quái vật lay động hạ đầu xuống, hỏi. Dương Lăng nói: ta không chỉ là tu sĩ Tử Quan Môn, còn là tinh linh tộc nhân. Nguyên lai lịch tinh thú cùng tinh linh tộc có uy nguyên sâu xa. Tinh thú thường thường do tinh linh nuôi lớn, quan hơn rất mật thiết. Vừa nghe xong, quái vật này lấy làm kinh hãi. Hạ cự bỗng xuống, hai tay nâng Dương Lăng lên. Hắn ngửi ngửi, cuồng tiếu nói: tuyệt, ngươi quả nhiên là tinh linh tộc nhân. Dương Lăng quát lên: nếu biết, ngươi sao còn dám hướng ta động thủ? Quái vật cười nói: vừa rồi ta vốn muốn đánh chết ngươi, ngươi đã là tinh linh tộc nhân, vừa lúc để ta ăn thịt. Dương Lăng lấy làm kinh hãi: ngươi muốn ăn ta? Ngươi là tinh linh, không ăn ngươi thì ăn ai? Trong cơ thể ngươi, chất chứa thuần túy tinh lực, là đại bổ vật. Quái vật cười lớn, hé miệng to ra, đem Dương Lăng nuốt sống. Dương Lăng chỉ cảm thấy thoáng cái hắn bị tinh khí bao vây, sau đó không ngừng rơi xuống. Tinh khí này không ngừng dạo sát hắn, lực lượng thật to lớn, Dương Lăng cũng không thể thừa thụ. May mà trên người hắn nhảy ra vô số căn tu bảo vệ thân thể. Tinh thú thế nào lại muốn ăn thịt người? Dương Lăng thở dài một tiếng, hôm nay có lẽ ta tính sai. Hắn là muốn gạt tinh thú này, vượt qua cửa này, không ngờ bị nuốt vào trong bụng. Bất quá, hắn cũng không sợ. Có thiên tinh linh một hộ thể. Quái vật cho dù dạ dày có tốt mấy, cũng đừng mơ tưởng tiêu hóa được hắn. Ngoài thân Dương Lăng căn tu càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem Dương Lăng bao thành một cái hình cầu thật lớn. Hình cầu này huyền phù không rơi xuống, mà là đi vòng vòng tìm kiếm đường ra. Đột nhiên, Dương Lăng cảm giác như thiên toàn địa chuyển, bị hút vào trong một cái không gian. Không gian này cực kỳ lớn, Dương Lăng nhìn lại, nơi này đơn giản là một nơi bụi bặm chồng chất. Đủ loại thú cốt, tóc khô lâu vơn. Vờ, cái gì cần có đều có. Nguyên lai, tinh thú này ăn sống còn gì đó tinh lực chất chứa lại. Căn tu bao vây lấy Dương Lăng. Dương Lăng cũng trở thành phế liệu vô pháp hấp thu tiêu hóa. Ném đến không gian này. Không gian này tương đương với một nơi bụi bặm chồng chất chuyên môn dùng để vứt bỏ những vật vô pháp tiêu hóa. Ngoài thân căn tu thu hồi. Dương Lăng rơi tới mặt đất. Thở dài, quái thú này thật là lợi hại. Đột nhiên, ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua. Nhất thời con mắt trừng lên. Ngay cách đó không xa, một cụ thiên thần thân thể cao tới 3.000 trượng, nằm ngang ở nơi đó. Nơi đây thế nào lại có thần thi? Dương Lăng không suy nghĩ nhiều, trước đem thần thi này thu lại. Kế tục độn đi, càng đi về phía trước, trên mặt đất thần thi lại càng nhiều. Đi hơn 100 dặm, Dương Lăng sưu tập được 800 cụ thần thi, hơn nữa đều là cao cấp thiên thần thân thể. Cứ như vậy, Dương Lăng càng đi về phía trước, lại càng giật mình. Thiên thần thân thể cấp bậc càng ngày càng cao, thậm chí có mấy thiên thần thân thể mở đại thần giới. Đại thần giới thiên thần tầm thứ thực lực tương đương với chân tiên tầm thứ. Quái thú này căn bản không có khả năng giết chết loại thiên thần thực lực này. A Dương Lăng mang theo nghi hoặc, không ngừng hướng phía trước đi tới. Rốt cuộc Dương Lăng thấy được một màn khiến hắn khiếp sợ. Rất xa, một cái đài cái bàn thật lớn, nằm trên không trung. Đài này quanh thân rộng vạn dặm, trên mặt phóng xạ ra cửu sắc quang diễm. Chung quanh đài này tầm tầm lớp lớp cả núi đầy cả thiên thần thi cốt. Trên đài tản mát ra một cổ khí tức khiến Dương Lăng từ đáy lòng sợ hãi. Nó là cái gì? Dương Lăng vô ý thức mà thối lui, thần sắc kinh khủng. Quái vật! Dương Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng. Quái thú nghe được thanh âm Dương Lăng kêu lên: ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Dương Lăng cười nhạt: ngươi muốn ăn ta sao? Trên người hắn đột nhiên lao ra hàng tỷ thiên tinh linh một căn tu. Điên cuồng mà hướng mọi nơi tràn ra. Ca! Hàng tỷ căn tu đâm vào hư không, cắm rễ trên thân thể quái thú, bắt đầu điên cuồng mà nuốt chửng tinh lực. Quái thú kinh khủng kêu to: tha mạng. Tha mạng! Hắn tính không được, nhất thời tham ăn, cư nhiên đem cái xác tinh này ăn vào bụng. Dương Lăng lạnh lùng nói: nói cho ta biết, đây là cái gì đông tây? Vì sao lại có nhiều thiên thần thi cốt như vậy? Quái thú vội vàng nói: ngày trước ta là tinh thú trong tinh không, đến tận trước thời gian bị bắt, đã qua rất nhiều địa phương. Cái đài này tên gọi là Trảm Thánh Thai, truyền thuyết có rất nhiều thánh tộc bị chết trên đó. Ta nhất thời tham ăn, liền đem nuốt đi, ai biết tiêu hóa không được, vẫn lưu lại đến hôm nay.